Nắm đấm của Lâm Tú đánh vào lồng ngực người đó, phần ngực của sát thủ lõm xuống, y phục phần lưng nứt toạc xuất hiện chưởng ấn, mà trái tim của gã cũng vỡ nát dưới cú đấm này. Nếu cơ thể gã không bị tê dại, tất nhiên sẽ có thời gian phản ứng. Chỉ cần gã dùng chân khí hộ thể, một quyền này nhiều nhất cũng chỉ khiến gã bị thương nhẹ. Đáng tiếc, không có nếu như. Một cường giả võ đạo mất đi chân khí cũng chỉ là nhục thể phàm thai như người bình thường thôi, mà nhục thể phàm thai với Lâm Tú mà nói chỉ cần một quyền. Một quyền mất mạng. Sát thủ này đến chết cũng nghĩ không ra luồng sức mạnh thần bí khiến gã tê dại rốt cuộc là gì, một kẻ năng lực vừa thức tỉnh không lâu, tu vi võ đạo thấp đến đáng thương, tại sao lại có sức lực lớn như vậy? Bóp! Sát thủ đã mất đi sinh cơ, thi thể ngã xuống đất. Ngựa kéo xe bị hoảng sợ, điên cuồng chạy về trước, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Cửa thành phía trước, đã có vệ sĩ tuần tra canh gác phát hiện tình hình nơi này, đang chạy qua đây. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú trống rỗng, vết thương đau đớn kịch liệt, hắn nhìn thanh kiếm vẫn còn cắm trên đầu vai, một cơn choáng váng đánh úp đến. Lâm Phủ. Trận mưa to hôm nay đã tạnh, trong sân Lâm Phủ đứng đầy người, trong phòng của Lâm Tú cũng sắp không có chỗ đặt chân. Trận ám sát ở cửa thành dẫn đến không ít chuyện phía sau. Phu phụ Bình An Bá đứng trước giường, Chu Quân lo lắng nắm tay Lâm Tú hỏi, Tú Nhi. Con cảm thấy thế nào, vết thương có đau hay không? Suýt nữa bị người ta một kiếm xuyên tim, tất nhiên vết thương rất đau, nhưng Lâm Tú vẫn lộ ra nụ cười, nói, nương yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da, không bị thương chỗ yếu hại. Vẻ mặt Bình An Bá âm trầm, cắn răng nói, rốt cuộc là ai? Ba lần bốn lượt ám sát con, gã và Lâm gia chúng ta, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động huyên náo, một bóng người từ ngoài cửa chen vào nói, nhường một chút, ta là viện y của Thái Y Viện. Bạch Song Song chen đến trước giường, lúc nhìn thấy Lâm Tú đang nằm trên giường vẫn tỉnh táo như cũ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với mọi người trong phòng, ta phải chữa trị cho Lâm công tử, phiền mọi người ra ngoài trước. Ta cần yên tĩnh. Nếu là người của Thái Y Viện, mọi người tự nhiên đều lui ra ngoài. Bạch Song Song ngồi trước giường hỏi, công tử bị thương chỗ nào? Lâm Tú kéo chăn xuống lộ ra vết thương trên vai, Bạch Song Song nhìn thấy, bật thốt tiếng kêu kinh ngạc, sao lại bị thương nặng như vậy? Lâm Tú cười nói, may mà không bị thương chỗ yếu hại, mục tiêu của thích khách kia là ngực của ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, e rằng không còn gặp cô nương được nữa. Nghe thấy tin tức Lâm Tú bị thương, Bạch Song Song bèn vội vàng đuổi đến, sau khi nhìn thấy vết thương của Lâm Tú, thực ra đã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên vai tuy nhìn qua đáng sợ, nhưng giống như Lâm Tú đã nói, chỉ là ngoại thương hơi nghiêm trọng thôi, không khó để chữa trị. Nàng nói với Lâm Tú, Lâm công tử dở chăn ra đi, ta sẽ chữa cho huynh. Lâm Tú xốc chăn lên, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Thân thể này không có mỡ thừa, cơ ngực và cơ bụng không hiện rõ lắm nhưng cởi y phục vẫn rất ra hình ra dáng, Bạch Song Song không biết thân hình của Lâm Tú lại hấp dẫn như vậy, nhìn đến mức miệng nhỏ hé mở, thậm chí vô thức dùng ngón trỏ chọc vào cơ ngực của Lâm Tú. Sau đó nàng mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt khẽ ửng đỏ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó vươn hai tay ra, lòng bàn tay chạm vào vết thương của Lâm Tú. Sau khi Song Song cô nương tiếp xúc với cơ thể của hắn, Lâm Tú không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, ngược lại, chỗ da thịt hai người tiếp xúc trên miệng vết thương còn truyền đến cảm giác ấm áp thoải mái. Đương nhiên giờ phút này Lâm Tú cũng không nhàn rỗi, khi tay của Song Song cô nương đặt trên vai hắn, một luồng sức mạnh lặng lẽ tiến vào cơ thể của nàng. Không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước này. Lần trước khi nàng chữa trị cho Tôn Đại Lực, Lâm Tú đã suy nghĩ có nên cố ý bị thương. Sau đó mời Song Song cô nương chữa trị thuận tiện đoạt lấy năng lực của nàng hay không, bây giờ thì hay rồi, không chờ hắn tự mình nhẫn tâm, người khác đã quyết định thay hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, có một loại năng lực mới đang được sao chép đến cơ thể hắn từng chút một. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156, Một Quyền, 2, lần này. Song Song cô nương ngồi trước giường Lâm Tú rất lâu, cho thấy rõ vết thương của Lâm Tú, với năng lực của nàng trước mắt, không hề dễ dàng chữa trị. Hai khắc sau, Lâm Tú chỉ cảm thấy trước ngực nặng nề, một cơ thể mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, cứ như vậy ngã xuống.

thích khách kia sở hữu tu vi võ đạo không tầm thường, trong tình huống chân khí hộ thể, với tu vi võ đạo của Lâm đại nhân không thể một quyền đánh chết gã được. Tại sao? Lâm Tú lắc đầu, ngắt lời hắn ta, nói, tại sao gã không dùng chân khí hộ thể ta cũng không biết, sợ rằng Liễu đại nhân chỉ có thể hỏi chính người đó. Thích khách kia đã chết, tất nhiên Liễu Thanh Phong không thể hỏi được, khả năng duy nhất chính là khi đối phương ám sát Lâm Tú đã rót tất cả chân khí vào binh khí, khiến chân khí trong cơ thể trống rỗng mới bị Lâm Tú phản sát. Nhưng chuyện này lại mang đến một vấn đề mới, nếu người này rót toàn bộ chân khí vào binh khí, nhất định là ông suy nghĩ một kích tất chết, chớp mắt khi đâm trúng Lâm Tú sẽ kích phát chân khí phá hoại lục phủ ngũ tạng của hắn. Không thể nào cho Lâm Tú thời gian để phản kích. Vụ án dường như rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Ánh mắt Lâm Tú bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Liễu Thanh Phong không hổ là người quan trọng nhất của Lang Trung đại nhân, mỗi một vấn đề đều chỉ thẳng đến điểm mấu chốt, nhưng hắn ta làm sao cũng không nghĩ ra, thích khách kia không phải không muốn lấy chân khí hộ thể, mà là không thể. Con người từ khi gặp phải nguy cơ cho đến lúc đại não phán đoán nguy cơ để phản ứng cuối cùng chấp hành là chuyện cần thời gian, tuy thời gian đó không dài nhưng nhất định phải dài hơn thời gian dòng điện truyền đi. Trong chớp mắt khi thanh kiếm của gã đâm trúng cơ thể Lâm Tú, cả người gã đã bị điện làm cho tê dại, đừng nói rút chân khí ngự kiếm ngay cả chân khí bám trên thân kiếm cũng không thể kích phát được, nếu gã dùng những thứ như gậy gộc, phi đao, sẽ không bị dẫn điện, hoặc không dùng ám khí tiếp xúc cơ thể, Lâm Tú sẽ chết chắc, nhưng trên đời có trăm ngàn loại binh khí, gã lại cố tình chọn kiếm. Lâm Tú không giải thích cho hắn ta, Liễu Thanh Phong cũng không truy hỏi. Dù sao thích khách kia đã chết, Lâm Tú cũng không bị thương, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, hắn ta chỉ dặn dò Lâm Tú, Lâm đại nhân. Xem ra có người rất hy vọng ngươi xảy ra chuyện, sau này ngươi phải thật cẩn thận, nếu không cần thiết thì đừng ra khỏi thành, cho dù ở trong thành ra cửa cũng phải mang theo hộ vệ. Lâm Tú ông quyền nói, đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở. Nếu Lâm đại nhân không có việc gì, ta về nhà môn trước. Liễu Thanh Phong gật đầu ra hiệu với Lâm Tú, lúc đi đến trước cửa. Bước chân hơi khựng lại nói, nếu Lâm đại nhân có thời gian không ngại nghĩ thử xem, nếu ngươi không cho ai biết hành tung của mình kẻ địch của ngươi làm sao biết được, ngươi giả dạng hạ nhân rời khỏi từ cửa sau liệu có ai nhìn thấy không? Liễu Thanh Phong vừa nói xong, ánh mắt Lâm Tú khẽ nghiêm nghị. Hắn giả dạng thành hạ nhân, rời khỏi Lâm phủ từ cửa sau, không chỉ một mình hắn biết. Còn có một người. Người này là hạ nhân của Lâm phủ. Là một trong 10 hạ nhân bệ hạ ban thưởng khi tấn tước cho Lâm Phủ, khi đó gã quét tước chuồng ngựa ở hậu viện vừa khéo đụng phải Lâm Tú, lúc bấy giờ còn kinh ngạc một chút, Lâm Tú chỉ bảo gã giữ bí mật rồi không nghĩ nhiều nữa đã ra khỏi nhà. Lâm Tú lập tức nói, Đại Lực. Tôn Đại Lực vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói, thiếu gia, có chuyện gì? Lâm Tú trầm giọng nói, đi tìm Lâm Võ. Lâm Võ là tên của hạ nhân kia. Những nha hoàn hạ nhân vào Lâm phủ đều được ban họ Lâm. Tôn Đại Lực chạy nhanh ra ngoài, không lâu sau đã chạy trở về, trên mặt hắn ta tràn ngập vẻ chấn động, lắp bắp nói, thiếu gia, Lâm Võ chết rồi. Lâm phủ, trong sương phòng của hạ nhân. Liễu Thanh Phong kiểm tra thi thể nam tử trên mặt đất một lượt, nói, uống thuốc độc tự sát, xem ra gã đã chuẩn bị từ sớm. Khi nhìn về phía Lâm Tú lần nữa, sắc mặt của hắn ta trở nên nghiêm túc nói, nếu bị người ta mua chuộc gã sẽ không làm đến bước này, ngay cả độc cũng chuẩn bị từ trước, sau khi Lâm đại nhân hồi phủ còn chưa điều tra gã đã quyết đoán tự sát. Người này hẳn là tử sĩ mà người khác nuôi dưỡng. Người có thể nuôi dưỡng tử sĩ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng là công hầu quyền thế ngập trời ở Vương Đô. Liễu Thanh Phong nói, nếu Lâm đại nhân muốn tra ra hung thủ của vụ án này, sợ rằng phải bắt đầu tra từ thân phận người này, nhưng nếu những tử sĩ kia được thả ra ngoài, cho dù có điều tra đến cùng cũng không tra được gì, nước ở Vương Đô rất sâu, Lâm đại nhân hẳn hiểu rõ hơn ta. Chương 158, Quý Phi phẫn nộ, 1, Lâm Tú gật đầu, nói, đa tạ Liễu đại nhân nhắc nhở, vụ án này thanh lại ti không cần phí sức nữa. Vụ án này, thanh lại ti không tra được. Cho dù có thể điều tra, cũng không dám tra. Trong tình huống bình thường, loại chuyện ám sát này, người bị nghi ngờ ngay lập tức hẳn là những kẻ mà mình đắc tội gần đây. Khoảng thời gian này người duy nhất Lâm Tú đắc tội hẳn chính là Vĩnh Bình Hầu,

May mà lần này cuối cùng phụ mẫu cũng đứng về phía hắn. Sau khi trải qua cảm xúc kích động ban nãy, Bình An Bá cũng bình tĩnh lại, ông thở dài nói, chuyện này Triệu gia cũng rất khó xử, dù sao bọn hắn cũng là nhất đẳng hầu, bất kể là ai hủy bỏ hôn ước này, bọn hắn nhất định sẽ bị chụp mũ không giữ lời hứa, danh dự gia tộc cũng bị ảnh hưởng. Câu này là sự thật. Nếu Triệu gia hủy bỏ hôn ước, vậy thì người ta sẽ nói bọn họ không giữ chữ tín. Trước đây khi hai nhà đều nghèo túng đã định ra hôn sự, bây giờ Triệu gia phát đạt bèn trở mặt không nhận người. Nếu Lâm gia hủy bỏ hôn ước, mọi người sẽ nói là do Triệu gia ép buộc, nếu không phải bất luận là ai hủy bỏ hôn ước người bị mắng cũng là Triệu gia, hôn ước này cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ. Người không có chữ tín sẽ không sống yên, đại gia tộc càng xem trọng chữ tín, do đó dù Triệu gia và Lâm gia không muốn thực hiện hôn ước, những quyền quý khác ở Vương Đô cũng không muốn. Hôn ước này vẫn tồn tại cho đến nay. Lúc này, Chu Quân như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên nói, ta từng đọc hôn thư, trong đó chỉ nói hai nhà Lâm Triệu liên hôn, cũng không nói cụ thể sẽ lấy ai, Triệu gia có hai nữ nhi. Chúng ta không lấy Linh Quân, có thể lấy Linh M. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó chờ mong hỏi, có thể sao? Lâm Tú chưa từng xem hôn thư kia, không biết còn có thao tác này. Nữ nhân chưa từng gặp mặt cũng không quen biết, Lâm Tú không muốn lấy, nhưng có người hắn từng gặp cũng quen biết, tuy Linh M hơi hung dữ một chút, nhưng địa vị của nàng trong lòng Lâm Tú, không ai có thể thay thế được. Trừ phụ mẫu ở dị thế ra, có lẽ nàng là nữ tử duy nhất toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Lâm Tú lại không cầu hồi báo. Còn có một điểm rất quan trọng, thuộc tính của nàng và Lâm Tú giống nhau, lấy nàng về, hai người có thể ngày ngày tu hành. Đêm đêm tu hành, một năm 365 ngày đều có thể tu hành. Đợi một chút. Lâm Tú bỗng nhiên biến sắc. Vậy mà hắn thật sự ảo tưởng cuộc sống sau khi thành hôn với Triệu Linh M, hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện này trong lòng hắn thế mà lại có sự hạnh phúc khó hiểu, đây có còn là tiểu bạch long hoang dã theo chủ nghĩa chỉ làm không cưới, tiểu hoàng tử hợp đêm Lâm Tú nữa không? Lâm Tú hiểu chuyện tình cảm nam nữ, cho nên hắn cũng rõ ràng chuyện này có nghĩa gì. Nghĩa là hắn thích Linh M, không phải loại thích chơi chơi kia. Hắn thật sự đang suy nghĩ sống cùng Linh M, biết rõ Linh M sẽ không cho hắn hái hoa ngắt cỏ. Hắn cũng đang nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Nếu là Linh M cho dù bảo hắn hồi tâm sửa tính, cũng không phải không. Lâm Tú bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó dẹp bỏ suy nghĩ đáng sợ này trong đầu, rốt cuộc từ khi nào hắn đã trúng độc của Linh M vậy. Đúng lúc này, Bình An Bá lên tiếng, cắt ngang ảo tưởng của Lâm Tú. Ông khẽ thở dài, lắc đầu nói, chuyện này tất nhiên là không được, từ sau khi Linh Quân và Tú Nhi sinh ra, hôn ước giữa hai người đã được thành lập, hôn ước này là nhắm vào hai người bọn nó, từ xưa đến nay làm gì có đạo lý tùy ý lựa chọn đối tượng. Gương mặt Chu Quân lộ vẻ kiên quyết. Nói, bất kể thế nào, hôn ước này cũng phải hủy bỏ. Tình huống trước mắt có chút xấu hổ. Hôn ước còn bày ra đó, hủy cũng không được, không hủy cũng không xong. Cho đến nay Lâm Tú mới ý thức sự việc không đơn giản như hắn tưởng tượng. Bất kể thế nào cũng phải chờ người của Triệu gia trở lại mới có thể quyết định, trước mắt Lâm Phủ vẫn còn một chuyện cần giải quyết. Hắn nhìn về phía phu phụ Bình An Bá nói, cha, nương, con muốn trả khế ước bán thân của nha hoàn hạ nhân trong nhà lại cho bọn hắn, để bọn hắn tự mình mưu sinh. Tôn Đại Lực, Lão Hoàng, A Nguyệt và Vương Thẩm đã ở Lâm gia rất nhiều năm, hiểu rõ gốc rễ. Lâm Tú tuyệt đối tin tưởng. Nhưng những hạ nhân mà bệ hạ ban cho sau này, Lâm Tú không tin được. Hắn không thể cam đoan, trong số bọn hắn liệu còn có ai giống Lâm Võ, là kẻ nằm vùng mà người khác sắp xếp vào Lâm gia hay không? Chương 160, Quý Phi phẫn nộ, 3, để đề phòng lỡ như, dứt khoát đuổi hết tất cả, cho bọn hắn một khoản tiền thôi việc. Để bọn hắn thoát khỏi nô tịch, nhất định bọn hắn cũng sẽ không oán trách Lâm Phủ điều gì. Phu phụ Bình An Bá hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, Chu Quân gật đầu nói, chuyện trong nhà, con làm chủ là được. Rất nhanh Lâm Tú triệu tập chính nha hoàng hạ nhân trong sân, nói với bọn hắn quyết định của mình, những hạ nhân đó đều không cảm thấy mất mát gì, ngược lại còn có chút hưng phấn. Những người như bọn họ, rất nhiều người đều là gia quyến của quan lại phạm tội khi trước. Bởi vì biến cố gia tộc mới bị sung làm nô tịch, cũng là người từng làm chủ nhân có ai muốn cả đời phải hầu hạ người khác đâu. hôm nay có cơ hội lấy lại tự do, tất nhiên cực kỳ hưng phấn. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Sau khi ngàn ân vạn tạ Lâm Tú, bọn họ thu dọn hành lý cầm lấy tiền thôi việc, vui vẻ phấn chấn ra phủ, Lâm Tú nói với A Nguyệt bên cạnh, A Nguyệt tỷ, vẫn phải vất vả cho mọi người mấy ngày nữa, ta sẽ nhanh chóng tìm những người đáng tin đến giúp tỷ. A Nguyệt vội vàng nói, thiếu gia nói gì vậy, ta không vất vả không vất vả, chuyện này vốn dĩ là chức trách của ta. Lâm Tú cũng không khách sáo với nàng nữa, mấy người các nàng đều không rời bỏ khi Lâm phủ nguy nan, Lâm Tú đã sớm đối xử với bọn hắn như người nhà. Giải quyết xong tai họa ngầm hạ nhân trong nhà, Lâm Tú đến sương phòng của Song Song cô nương. Song Song cô nương vẫn chưa tỉnh lại, dáng vẻ nàng khi ngủ phá lệ yên tĩnh, thực ra Lâm Tú có chút áy náy và xin lỗi nàng, dù sao ngay từ lúc bắt đầu, hắn tiếp cận nàng đã không có ý tốt, mà nàng lại là cô nương đơn thuần nhất, thuần khiết nhất mà Lâm Tú từng gặp ở hai kiếp. Khác với loại trà xanh tâm tư kín đáo như Tiết Ngưng Nhi, nàng một lòng muốn trở thành danh y. Xem cứu người chữa thương là nhiệm vụ của mình, so sánh với phẩm cách cao thượng cùng lý tưởng của nàng, rất nhiều người bao gồm cả Lâm Tú đều có vẻ dơ bẩn. Khi Song Song cô nương thức dậy đã là ban đêm. Đây là biểu hiện bình thường của việc cạn kiệt thể lực và nguyên lực, trước đây khi Lâm Tú bị Linh M áp bức, mỗi ngày cũng ngủ đến trời tối. Bạch Song Song từ trên giường ngồi dậy, nhìn sắc trời cuống quýt nói, đã trễ như vậy rồi, ta phải nhanh chóng về nhà. Lâm Tú đi đến trước giường, đưa chén canh gà cho nàng nói, bên ngoài đã đến giờ giới nghiêm, sợ là đêm nay Song Song cô nương phải ở lại đây rồi. Cô đừng lo lắng, ta đã cho người thông báo cho nhà cô rồi, đây là canh gà ác nương ta hầm suốt hai canh giờ, bà cố ý bảo ta mang đến cho cô bồi bổ cơ thể. Bạch Song Song xấu hổ nhận chén canh gà trong tay Lâm Tú nói, làm phiền mọi người rồi. Lâm Tú cười nói, người nên nói làm phiền là ta mới phải. Hôm nay cô ở nhà ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung. Bạch Song Song gật đầu, uống từng ngụm nhỏ canh gà trong chén, chờ sau khi nàng uống xong, Lâm Tú nhận cái chén không nói, cô nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì có thể gọi ta. Sau khi rời khỏi phòng của Song Song cô nương, Lâm Tú quay đầu nhìn thấy bóng người đang đứng sau lưng hắn. Hắn lập tức bị dọa giật mình, hỏi, nương, người ở đây làm gì vậy? Chu Quân thăm dò nhìn vào trong phòng. Sau đó kéo Lâm Tú sang một bên, nhỏ tiếng hỏi, vị cô nương này là thiên kim nhà ai, các con có quen không, trong nhà nàng ấy có những ai, đã có hôn phối chưa? Lâm Tú nhìn dáng vẻ của bà biết ngay bà đang xem xét con dâu cho mình, bất đắc dĩ nói, nương, người hiểu lầm rồi, Song Song cô nương là bằng hữu của con, giữa chúng con không có gì cả. Chu Quân nói, bất kỳ chuyện gì cũng từ không đến có, ta thấy vị cô nương này không tệ, nếu gia thế nàng ấy trong sạch. Cũng không phải không được. Được rồi nương, con còn có việc, về phòng trước, người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Để tránh bà lại nói thêm gì nữa, Lâm Tú quyết đoán chuồn về phòng mình. Hắn thật sự không có chút suy nghĩ nào với Song Song cô nương, tuy nàng cũng rất xinh đẹp nhưng không phải loại hình Lâm Tú thích, Song Song cô nương là kiểu loli, tuổi tác nàng tương đương với Linh M và công chúa Minh Hà, trời sinh đã có gương mặt trứng nõng mịn màng, khiến cho nàng nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi tác thực tế. Kiểu Lâm Tú thích là ngự tỷ như Thải Y và Tần Uyển, nhất là Tần Uyển, quả thật là đỉnh cao của ngự tỷ, Lâm Tú cũng coi như trải nghiệm phong phú. Rất có định lực, nhưng khi gặp nàng cũng không kìm được manh động. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Song Song cô nương khôi phục nguyên lực, lại giúp Lâm Tú chữa trị thêm một lần nữa. Sau khi kết thúc, vết thương bị đâm xuyên có chút khủng khiếp trên vai của Lâm Tú đã hoàn toàn khép lại, không hề lưu lại vết sẹo nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.